Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cô ta, Tần Vân Phong đã từ bỏ hôn ước ở quê nhà. Ban đầu tưởng rằng đó là một cặp trời sinh, nhưng sau khi kết hôn mới phát hiện ra anh ta là một người đàn ông phượng hoàng đầy mưu kế, chỉ tiếp cận vì điều kiện gia đình cô ta. Người đàn ông phượng hoàng, đây là từ lóng người Trung Quốc hay dùng để chỉ những chàng trai xuất thân bần hàn, nhưng sau đó nhờ học hành chăm chỉ, thi đỗ đại học, rồi ra trường và ở lại thành phố sinh sống và làm việc. Vừa mới kết hôn không lâu, Tần Vân Phong đã thăng chức nhờ vào mối quan hệ của gia đình cô ta. Mẹ chồng cũng nóng lòng muốn mang em gái chồng lên thành phố hưởng phúc. Sau đó là cuộc sống bi thảm khi bị mẹ chồng hành hạ, em chồng bắt nạt, chồng khuyên cô ta hiểu chuyện. Sau khi trùng sinh, Bạch Nhược Lâm thề sẽ cắt đứt quan hệ với Tần Vân Phong, người đàn ông phượng hoàng ích kỷ và giả tạo, dựa vào không gian linh tuyền mà mình có được sau khi trùng sinh để thay đổi cuộc sống, xử lý tên cặn bã, đồng thời nhắm vào Chu Cận Xuyên có bối cảnh mạnh mẽ ẩn giấu, bắt đầu tấn công mạnh mẽ. DTVCH tỷ có điều, tác giả lại viết nhân vật nữ chính vừa muốn vừa không, muốn cắt đứt quan hệ với tên cặn bã nhưng sau khi biết anh ta sắp kết hôn lại điên cuồng trả thù, không chấp nhận sự thật rằng tên cặn bã đã thay lòng đổi dạ. Cái này còn chưa tính, sau khi trùng sinh, nữ chính vẫn không bỏ được lối nào tàn yêu đương, thậm chí còn trở nên cuồng si hơn, đối xử với nam chính Chu Cận Xuyên bằng đủ mọi mưu mô, bám giết lấy anh, cuối cùng bị độc giả mắng chửi đến nỗi phải dừng cập nhật truyện. Lúc đó, Tô Ý khi đọc đến cuối cũng không nhịn được mà chửi một câu, còn nói sẽ bảo vệ sự trong sạch của nam chính đến chết. Không ngờ lại bị trừng phạt bằng cách xuyên vào chuyện sao? Thảo nào ngay từ đầu khi nghe tên Tần Vân Phong, cô đã thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Chỉ có điều trong chuyện, tên của anh ta thường được thay thế bằng từ tên cặn bã, nên cô không nhận ra ngay lập tức. Còn nhân vật Tô Ý này, dù ở kiếp nào, cũng chỉ là một nhân vật phụ không quan trọng, thậm chí không xứng đáng có tên đầy đủ. Chỉ là một cô gái đáng thương đến quân đội tìm chồng sắp cưới nhưng chưa kịp vào cửa đã bị hai người họ hợp sức đuổi đi. Cách chương.